Tinh giới, chương 1223, mua thời gian châu, góc truyện audio.com, khách nhân, lại cho ta mang đến cái gì thứ tốt. Lâm Thiên đi qua hai hồi kia trong điếm kia lão bản nhiệt tình nói, Lâm Thiên chỉ hai hồi, nhưng là hai hồi đều là mấy trăm ức sinh ý, đây chính là đại khách nhân a. Lâm Thiên ý niệm vừa động, trong tay một không gian nhẫn liền xuất hiện. Đánh giá cái giá đi, Lâm Thiên nói, kia tiểu lão đầu nháy mắt đã đem thánh thức thấu vào trong đó. Khách nhân, thủ đoạn của ngươi thật là cường hãn, mỗi một lần đều có thể đạt được như vậy thu hoạch. Kia tiểu lão đầu nói, Lâm Thiên mị hí mắt tình nói, lão bản cũng là làm tốt sinh ý, lúc này đây gì đó không sai, 900 ức không biết khách nhân hay không vừa lòng. Kia tiểu lão đầu nói, hắn kỳ thật là nhận ra đến đây Lâm Thiên, nhưng là hắn quy củ, đến hắn này trong điếm hắn nghênh đón người, giống nhau xưng hô khách nhân mà không phải tên tự. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, 900 ức giá thực công đạo. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ giao dịch liền hoàn thành, 900 ức lớn tài chính lập tức chuyển vào Lâm Thiên Thánh Tinh tạp trung, hơn nữa phía trước 130 đến ức đã muốn là vượt qua 1.000 ức. 1.000 ức tài chính, nếu là Hương Nguyệt bọn họ đã biết, phòng trừng hội sợ tới mức ngây người, bọn họ vất vả mấy chục vạn năm, có thể hay không tồn nhất vạn đều là một vấn đề. Lâm Thiên cũng không có tại đây cửa hàng trong vòng mua này nọ, mà là quyết định đi xem đi thợ săn nghiệp đoàn, ở thợ săn nghiệp đoàn, này nọ khẳng định càng toàn. Mặc dù cách bờ biển gần nhất không phải 49 thần vị diện địa bàn, nhưng là Lâm Thiên vẫn là thừa kim nha tới 49 thần vị diện địa bàn trong vòng, này thành địa bàn, hắn vẫn là quen thuộc một chút. Lúc này đây tiến vào, Lâm Thiên nhưng không phải dùng là vốn diện mạo mà là thay đổi bộ dáng, tuy rằng mà nói như vậy cũng là có khả năng bị người nhìn thấu, nhưng là tóm lại là có thể thiếu một ít phiền toái. Không quá nhiều lâu, Lâm Thiên đi ra được thợ săn nghiệp đoàn. 1030 ức toàn bộ hoa điệu cũng là không có gì. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, hiện tại tinh giới năng lượng vẫn là mãn, hơn nữa, hiện tại kiếm tiền cũng là dễ dàng hơn, hoa rớt tái kiếm là được. Phòng ngự thánh khí, vẫn là chỉ 7 cái thời gian tiết điểm mặt hàng, này mặc dù ở bình thường thánh nhân trung giai nhân bên trong cũng coi như không sai, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng là có một chút điểm kém, có được ngàn ức đã ngoài tài chính, làm gì dùng vật như vậy, cao giai thánh khí hắn cũng không phải không dùng được. Nguồn chuyện phun công kích thánh khí, này cũng không cần, bởi vì hắn có tạo hóa, nếu có thời gian châu, như vậy liền mua một ít thời gian châu. Phòng ngự thánh khí, này tận lực mua một cái có thể sử dụng hảo, cao giai thánh khí, lên giá 100 ức này khả năng phải muốn điệu mấy trăm ức. Linh hồn phòng ngự thánh khí tuy rằng hắn có tiểu nhu, nhưng là tiểu nhu chính là 6 cái thời gian tiết điểm thôi, cũng không thể thỏa mãn hắn cần, hơn nữa tiểu nhu cũng không phải có thể tiến hóa thánh khí, cho nên linh hồn phòng ngự thánh khí tốt nhất mua một cái. Linh hồn phòng ngự thánh khí có thể bảo hộ ở thánh hồn thạch ở ngoài, có thể ngăn cản linh hồn công kích. Linh hồn công kích thánh khí, nếu có trong lời nói, Lâm Thiên cũng thường mua. Còn lại đặc thù loại thánh khí, nếu có tốt mua xuống dưới cũng là tốt một ít đặc thù uy lực cường đại vật phẩm, Lâm Thiên cũng là có hứng thú mua. Quá ngàn ức tài chính, nhưng là thật muốn mua. Góc truyện audio.com, trong lời nói, thật đúng là mua không được nhiều lắm gì đó. Lâm Thiên nói thầm nói. Ngàn ức tuy rằng thật là không ít nhưng là một kiện đứng đầu phòng ngự thánh khí, liền khả năng cao tới ngàn ức. Lão đại, ngươi mục tiêu đệ nhất mua thời gian châu, sau đó mua một kiện hảo một chút phòng ngự thánh khí, linh hồn phòng ngự thánh khí phương diện, nếu không có tốt có thể tạm thời không mua. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, thời gian châu, này quan hệ tạo hóa tiến hóa, khẳng định là phải trước hết mua. Ở tinh giới không gian bên trong, có thời gian gia tốc nếu còn có thời gian châu trong lời nói, như vậy tạo hóa tiến hóa tốc độ sẽ tương đương mau. Lâm Thiên, đến lúc đó phát một cái mua thời gian châu. Tạo hóa thanh âm vang lên, hắn cũng là có chút kích động, một lần nữa đứng ở cực đạo thánh khí cao phong, nay tuy rằng là thánh khí, nhưng là lại chính là trung giai thánh khí thôi, đây chính là có chút buồn bực. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, tốt tạo hóa, thợ săn nghiệp đoàn trong vòng, Lâm Thiên không ngừng mà nhìn. Chính là một ít rác rưởi một chút thời gian châu. Lâm Thiên nhíu nhíu mày kia treo bảng bán ra cũng không phải không có thời gian châu, nhưng là Lâm Thiên nhìn đến tốt nhất cũng chính là ngũ cấp thời gian châu thôi, thụ giới 500 vạn. Nhất cấp thời gian châu tối rác rưởi, giá cũng là thấp nhất, chỉ cần 10 vạn là có thể mua xuống dưới. Nhị cấp thời gian châu 30 vạn, ba cấp 100 vạn, tứ cấp 200 vạn. Cửu cấp thời gian châu thụ giới cao tới 2 ức mà một kiện bình thường 10 cái thời gian tiết điểm trung giai thánh khí cũng chính là 1 ức thôi, một cái cửu cấp thời gian châu, giá còn muốn rất cao, sở dĩ như vậy cũng là vật lấy hy vì quý. 10 cái thời gian tiết điểm trung giai thánh khí, số lượng vẫn là không hề thiếu, nhưng là cửu cấp thời gian châu liền tương đương rất thưa thớt. Khả năng có người sẽ nói như vậy, thời gian châu như thế nào sẽ có người mua, đương nhiên là sẽ có người mua, một kiện thánh khí dụng lâu, khả năng hội sinh ra thâm hậu cảm giác, không tha đổi tình huống hạ cũng chỉ có thể làm cho nó càng thêm cường đại. Lúc này, tiêu pha một chút liền tiêu pha một chút. Lão đại, người chỗ là tam hào đại điện, còn có nhị hào đại điện cùng nhất hào đại điện. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, tam hào trong đại điện xuất hiện gì đó, thiếu chút nữa bình thường, nhị hào đại điện cùng nhất hào đại điện khẳng định có rất tốt. Lâm Thiên nhãn tình sáng lên, cũng là, Lâm Thiên tiếp tục nhìn một hồi, xác định kia mặt trên cũng không có cái gì này khác hắn cần gì đó. Mũi tái tiểu cũng là thịt a. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, tìm 2.000 vạn không đến, đem kia mặt trên treo bảng thời gian châu đều là ra mua. Rất nhanh, Lâm Thiên đi ra được nhị hào đại điện, này nhị hào đại điện, nói thật hắn phía trước cũng không có đã tới, hắn vẫn là ở tam hào đại điện bên trong xem một chút, bất quá lấy hắn nay tu vi, là có thể tiến vào này nhị hào đại điện bên trong, mà nhất hào đại điện trong lời nói, là cần thánh nhân cao giai tu vi tài năng tiến vào. Tiến vào nhị hào đại điện bên trong nhìn một hồi, Lâm Thiên ánh mắt liền hơi hơi tỏa sáng, này nhị hào đại điện bên trong treo bảng gì đó, quả nhiên là so với ở tam hào đại điện bên trong hào không ít, trong đó thời gian châu trong lời nói, hắn đều có nhìn đến thất cấp thời gian châu, giá 5.000 vạn điểm. Tổng cộng phát hiện 2 cái thất cấp thời gian châu, còn có 4 lục. Góc truyện audio.com cấp thời gian châu 2 cái ngũ cấp thời gian châu, giá tổng cộng 1.8 ức vạn điểm, rất nhanh, Lâm Thiên đã đem kia vài cái thời gian châu đều là cấp ra mua, bất quá này vài cái thời gian châu cũng không là ở này thợ săn nghiệp đoàn, còn cần một chút thời gian mới có thể bị đưa đến nơi này. Lâm Thiên, thiếu, tạo hóa ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, ta biết, tạo hóa hiện tại là 9 thời gian tiết điểm, 9 thời gian tiết điểm đến 10 cái, này cần nhưng là tương đương đại A. Nhất hào đại điện vào không được a. Lâm Thiên nhíu nhíu mày. Không biết tam ca bọn họ có hay không? Lâm Thiên truyền âm cấp Hồng Tam, nhưng là truyền âm căn bản là không có thành công. Rõ ràng, Hồng Tam hiện tại là ở tu luyện giữa, vì phòng ngừa người khác quấy rầy, khẳng định là hội chặt đứt phương diện này. Lâm Thiên lại truyền âm cấp Hồng Cổ, đồng dạng cũng là không có truyền âm thành công. Lâm Thiên, người có được 1.000 ức đã ngoài tài phú, là có thể bằng này tiến vào nhất hào đại điện. Tình vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Này có thể, Lâm Thiên nói, hắn thật đúng là không biết còn có này. Ân, Lâm Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vừa mới bất quá dùng rớt một chút thôi, còn có 1.020 mấy ức, đây là ở 1.000 ức đã ngoài. Nhất hào đại điện cách nhị hào đại điện cùng tam hào đại điện có một chút điểm khoảng cách, bất quá Lâm Thiên cũng là rất nhanh đi ra được nhất hào đại điện trước mặt. Đại nhân, thỉnh dừng lại, nhất hào đại điện chỉ có thánh nhân cao giai đã ngoài cường giả có thể tiến vào. Một thoạt nhìn 26-27 tuổi nữ tử nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, nghe nói còn có mặt khác khả năng có thể tiến vào. Nàng kia trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc, đại nhân, nếu ngài có 1.000 ức điểm cũng là có thể tiến vào. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt hắn thánh tinh tạp liền xuất hiện ở tại trong tay. Nàng kia trong mắt bắn ra một đạo kim quang vừa lúc dừng ở kia thánh tinh tạp mặt trên. Đại nhân, mời ngài vào, nàng kia cung kính nói, vừa mới kia liếc mắt một cái, nàng đã muốn là xác định Lâm Thiên thánh tinh tạp bên trong thật là có vượt qua 1.000 ức tài chính, nàng như vậy trực tiếp nhìn thấu người khác thánh tinh tạp ngạch chống thủ đoạn, nhưng không phải bình thường nhân có thể có, không cần phải nói, nàng là thánh tinh hành cùng thợ săn nghiệp đoàn hợp tác khai phá vô hồn nhân. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ta về sau cũng có thể tiến vào sao? Lâm Thiên nói, đại nhân, phải tài chính quá 1.000 ức tài năng tiến vào, về sau cũng là đồng dạng. Nàng kia nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu thu thánh tinh tạp liền tiến nhập kia nhất hào đại điện bên trong. Nhất hào đại điện so với nhị hào cùng tam hào đại điện tiểu một ít nhưng là thoạt nhìn cũng là xa hoa nhiều lắm, tại kia đại điện trung gian, thậm chí còn có một cái quán bar. Hé ra trương ghế dựa tùy ý lại không hỗn độn bãi làm ra vẻ, có thể cùng tiến nhập nơi này người nghỉ ngơi nói chuyện với nhau. Đại điện bên trong có tâm sự vài người, Lâm Thiên tiến vào lập tức khiến cho bọn họ chú ý. Di thánh nhân trung giai, một thánh nhân cao giai cường giả kinh ngạc nói, nháy mắt hắn liền phản ứng lại đây, này tiến vào nhân có được vượt qua 1.000 ức tài chính. Là Lâm Thiên, một cái khác thánh nhân cao giai cường giả nói. Lâm Thiên đối với những người đó hơi hơi điểm gật đầu, sau đó xem xét nổi lên nhất hào đại điện bên này treo bảng đến, rất nhanh, Lâm. Góc truyện audio.com, Thiên tìm đến vài cái mục tiêu. Thất cấp thời gian châu 5, bát cấp thời gian châu 4, mà cửu cấp thời gian châu, nơi này cũng có 2 cái. Ít giá tác phân biệt là 5.000 vạn, 1 ức, 2 ức. 10 ức 5 ngàn vạn hoa đi ra ngoài, nơi này treo bảng thời gian châu đều là bị hắn ra mua cùng nhị hào đại điện khi giống nhau, này thời gian châu cũng không tại đây cái thợ săn nghiệp đoàn còn cần đưa lại đây. Cần bao lâu thời gian đưa lại đây? Lâm Thiên hỏi, cách trương.